Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231 đạo hữu. Thỉnh rời bước. Này là Kiếm Cốc cốc chủ. Hắn cũng tới. Hắn sư thúc bị một tiếng chấn chết. Kiếm Cốc tổn thất thảm trọng a. Một tên cường giả hàng lâm, cầm trong tay thần kiếm, một người một kiếm ngạo lập thương khung, phảng phất muốn chém rơi cửu thiên, kinh khủng vô cùng. Tên nam tử này liếc nhìn mảnh khu vực này, lại không nhìn thấy hắn Kiếm Cốc nhất mạch thái thượng trưởng lão. Hơi nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Bầu trời ma khí tung hoành, cuồn cuộn ma khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tà dị nam tử, khí tức mạnh mẽ, ma quỷ vườn ma chủ. Người này từ trước đến nay thần bí, không nghĩ tới cũng sẽ hiện thân. Có người kinh hô nói, nơi xa này nhất trước xuất hiện thanh đồng cổ điện, đột nhiên có quang mang mờ mịt, một đạo vĩ đại thân ảnh như ẩn như hiện, bễ nghễ cửu thiên thập địa, tiên điện phó giáo chủ, hắn cũng xuất hiện, chẳng lẽ này trong truyền thuyết tiên điện chí tôn cũng tới. Đám người không khỏi nhìn về phía kim bào lão giả Tề Đạo Lâm. Chí tôn đạo trường cùng tiên điện 063 từ trước đến nay là địch thủ cũ. Đã tiên điện hiện thân, như vậy hôm nay nhất định sẽ có một trận đại chiến. Đông đảo cường giả tụ tập, đại đều là La Hoang mà tới. Cơ hồ tụ tập 3.000 châu rất nhiều vô thượng đại giáo giáo chủ. Còn có một số thế lực, như Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo đám người ẩn núp hư không, tạm thời không có xuất hiện. Hôm nay ai dám động đến hoang, ta đồ diệt hắn đại giáo. Bất diệt sinh linh nộ hống, tiếng gầm cuồn cuộn, làm vỡ nát bốn phía hư không. Khí thế khủng bố khiến rất nhiều giáo chủ sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kiêng dè. Tiền bối, Thạch Hạo nguy cơ mặc dù nhưng đã giải trừ, nhưng nhìn càng về sau bất diệt sinh linh còn như thế che chở hắn, không khỏi có phần là cảm động. Tiểu tử, yên tâm, hôm nay chúng ta ở đây, không có người có thể động ngươi. Tề Đạo Lâm vừa nói, bên nghi hoặc liếc một cái bên cạnh không hề bận tâm Lâm Vô Đạo. Người này khí tức mịt mờ, không biết sâu cạn, cũng không biết thực tế chiến lực như thế nào. Đạo hữu, đợi chút nữa nếu như đại chiến, ngươi có nắm chắc nói liền ngăn cản một vị giáo chủ, như không có nắm chắc liền tạm thời rời xa, để tránh bị thương. Hắn hảo tâm khuyên nói. Một bên Thạch Hạo ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, một bộ muốn cười lại dùng sức kìm nén bộ dáng. Đa tạ, Lâm Vô Đạo nội tâm buồn cười, ngược lại không có quá nhiều giải thích, nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn sở dĩ chậm chạp chưa xuất thủ, kỳ thật là muốn nhìn toàn bộ 3.000 châu, đến cùng có bao nhiêu nhằm vào đệ tử của hắn giáo chủ. Chờ toàn bộ tụ tập hoàn tất, lại một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm đến phí sức. Không nghĩ tới là, hắn cái này vị tiểu đệ tử, rõ ràng chất phác giản dị, càng như thế có thể gây chuyện, cơ hồ trêu chọc qua thượng giới tuyệt đại bộ phận đại giáo. Giờ phút này từng người kinh thiên động địa đại nhân vật vẫn còn đang hàng lâm. Đoạ thần lĩnh ma tôn đến, thần miếu giáo chủ, tây phương giáo giáo chủ, thiên quốc chủ hàng lâm. Có những thế lực này mang tới tuổi trẻ một đời, nhìn thấy vô số cường giả tụ tập, như muốn ngất đi, bọn họ đã đồng tình lại hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo. Dùng một cái đời sau thiên kiêu thân phận, cơ hồ dẫn tới 3.000 châu tất cả cường giả, chỉ sợ cũng chỉ cái này một người. Đây là 10 quan vương, Trích Tiên đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt, ngay cả Thạch Hạo mình đều có chút ít run sợ. Cứ việc sư tôn liền tại phía sau, tới lại nhiều người cũng là sụp đổ tan rã, nhưng cái này tràng diện lại đủ để dọa chết người. Ở đây đông đảo giáo chủ bên trong, cơ hồ toàn bộ đối hắn có địch ý, hoặc là đời sau bị hắn giết chết, hoặc là ngấp nghé hắn trên thân chí bảo. Tóm lại tất cả đều đằng đằng sát khí, mặt đối nhiều như vậy địch thủ, sư tôn dự định như thế nào xử lý? Thạch Hạo bỗng nhiên đoán được một loại khả năng, không khỏi nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Đối phương hướng hắn mỉm cười, bình hòa mà thong dong. Hắn đột nhiên chấn động, dùng hắn không sợ trời không sợ đất tính cách, giờ phút này cũng không khỏi kinh dị vạn phần. Tiên vực muốn biến thiên. Thạch Hạo cười khổ, không thể nói trước trong lòng ra sao loại cảm thụ. Như sư tôn thật dự định làm như vậy, chỉ sợ sau đó 3000 châu giáo chủ liền phải tiệt tích. Trước mắt trên đời, 3000 châu mặt bàn trên đại nhân vật cũng bất quá là giáo chủ nhất lưu. Hư đạo cảnh cường giả, lại phía trên không phải là không có, chỉ bất quá đều ẩn vào phía sau màn, không được đi tại thế. Nếu như sau trận chiến này, vô số giáo chủ vẫn lạc, chỉ sợ toàn bộ 3000 châu thực lực muốn hạ thấp một cái cấp độ. Tương lai đại nhân vật khả năng vẻn vẹn là thần vương cường giả. Tề Đạo Lâm, Côn Bằng Tử, còn có một cái người trẻ tuổi. Rất nhiều giáo chủ hoành áp hư không? Như hổ rình mồi nhìn xem bảo hộ ở Thạch Hạo phụ cận 3 người. Trừ này tóc đen thanh niên có chút nhìn không thấu. Hai người khác mặc dù cường đại, lại cũng không phải là không thể địch lại. Hỏa Vân Động đạo hữu, các ngươi rất nhiều giáo chủ ở đây, lại liền một cái nho nhỏ hoang đều bắt không được, là đặc biệt chờ đợi chúng ta kiếm một chén canh sao? Đoạ Thần Lĩnh Ma Tôn cười ha ha, diễu cật nhìn xem những cái kia Hỏa Vân Động, Tử Phủ núi chờ thứ nhất phê hàng lâm giáo chủ, những giáo chủ này thần sắc chết lặng, sắc mặt đau khổ nhìn xem về sau rất nhiều giảm lâm đại nhân vật. Thần sắc nói không ra phức tạp. Ma Tôn, như ngươi có thể đánh chết hoang, mời ra tay đi, chúc ngươi hảo vận. Hỏa Vân Động động chủ khổ sở nói. Kinh hãi nhìn một chút Lâm Vô Đạo. Chúc ta hảo vận. Đoạ Thần Lĩnh Ma Tôn nghi hoặc, cũng không có suy nghĩ nhiều, cười to nói. Hôm nay các vị đạo hữu cùng tồn tại, đã không người nào nguyện ý xuất thủ, vậy ta trước hết bêu xấu. Muốn bắt đầu. Tề Đạo Lâm sắc mặt ngưng trọng, đem khí thế tăng lên tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn một bên bất diệt sinh linh Côn Bằng Tử thần sắc kiệt ngạo, xem xét liền là bất kính thiên địa quỷ thần nhân vật. Bây giờ cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao đối hoang có định ý giáo chủ thực sự quá nhiều. Mặc cho bọn hắn giết đều giết không hết, lần này có thể toàn thân trở ra, đã là tốt nhất kết cục. Đạo hữu, còn mời lui ra phía sau. Tề Đạo Lâm gặp Lâm Vô Đạo y nguyên không có cái gì phản ứng, thần sắc lạnh nhạt, còn cho rằng hắn bị đối phương kinh khủng đội hình dọa, liền lách mình ngăn ở hắn và Thạch Hạo trước người, chặn lại rất nhiều giáo chủ khí thế khủng bố. Tề Đạo Lâm, chó nhà có tang, hôm nay liền để ngươi vẫn lạc. Ma Tôn thần sắc dữ tợn, xuất thủ trước, bảo thuật ngút trời, phảng phất chân đạp thiên địa. Cứ như vậy xông qua tới, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, có hắn dẫn đầu, rất nhiều giáo chủ cũng nhao nhao xuất thủ, tức khắc giữa thiên địa bảo thuật sáng chói, đạo tắc tràn ngập, cái này phiến thiên địa cơ hồ muốn bị đánh nát, kinh khủng uy thế bao phủ hết thảy. Bát cửu thiên công, Tề Đạo Lâm nộ hống, thì triển tự chế thần thông, chỉ một thoáng chói mắt đến cực hạn quang mang nở rộ. Có chừng 8-9 loại thần thông, bắt trước như sao nổ lên, chém vỡ thiên địa, vô số nghịch thiên bảo thuật thần 1-3 thông tại trong hỗn loạn va chạm, phảng phất thiên địa sơ khai, diễn hóa hỗn độn, liền âm thanh đều biến mất, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có rất nhiều giáo chủ nhóm còn tại đại chiến, hẳn không có người tới, ung dung lời nói bằng bầu trời vang lên. Ở mảnh này liền âm thanh đều bị thôn phệ hỗn độn vũ khí bên trong dị thường rõ ràng, khiến vô số giáo chủ rợn cả tóc gáy, cùng nhau nhìn về phía một chỗ. Thanh âm kia nguồn gốc từ Tề Đạo Lâm phía sau. Đạo hữu, thỉnh rời bước. Tiếng nói lạnh nhạt rơi xuống, đột nhiên có như bẻ cành khô kinh khủng khí thế hàng lâm, giống như chí cao chúa tể trưởng khống hết thảy, hào quang màu tím mờ mịt tràn ngập thiên địa, tất cả bảo thuật thần thông tất cả đều thuộc về hư vô. Một tên tóc đen nam tử nhẹ nhàng đẩy ra Tề Đạo Lâm, tiến lên trước một bước, xuất trần thoát tục, giống như trên 9 tầng trời cái thế tiên vương, nhưng lại mang theo bá đạo thiên hạ khí thế, tung hoành thiên địa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.